Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338 Tần Liệt, Chiến Dung bị tập kích, Viêm Tự vốn đang phái người ở Lam Tinh Thành tìm kiếm Long Miên. Từ vừa mới cái kia thị giác tới xem, nơi nơi đều là rách nát cùng hủy diệt, đã hoàn toàn không ở Lam Tinh Thành nội, là cái dạng gì dị thú. Viêm Tự đã đứng lên. Đi đến treo ở trên tường bản đồ trước, dọc theo trên bản đồ hướng tây bắc phương hướng xem, nơi đó đã vô hạn tiếp cận khắc xa hồ đầm lầy, nơi đó hiện tại là Cao Chân Thư cá sấu lãnh địa. Kia tòa tiểu thành thị rất sớm liền đình trệ, ly khắc xa hồ đầm lầy thật sự thân cận quá, giống Cao Chân Thư cá sấu, ở kia một mảnh có được một cái khổng lồ chủng tộc đàn. Rốt cuộc có bao nhiêu chỉ? Không ai biết, Viêm Tự không có hỏi nhiều Cao Chân Thư cá sấu diện mạo. Đơn nghe tên này liền biết, nhất định là Viêm Tự nhìn đến những cái đó dị thú, Viêm Tự làm phó quan trước đi xuống. Lập tức liên lạc Đường Thời. Đường Thời bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đúng là ở Lam Tinh Thành Tây Bắc phương hướng, ly khắc xa hồ đầm lầy không xa, nếu từ hắn nơi đó đổi qua đi. Tuyệt đối có thể thực mau tới, Đường Thời nhận được Viêm Tự liên lạc. Biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Ta đã biết, ta hiện tại liền qua đi, Viêm Tự công đạo nói. Không cần lỗ mãng, hãy đi trước, đừng nóng vội động thủ. Chờ ta tới rồi lại nói, ta biết như thế nào là mơ siêu, Đường Thời nói xong câu đó. Liền cắt đứt tầm nhìn thuật, Viêm Tự trái lo phải nghĩ. Vẫn là không yên tâm. Xem Đường Thời dáng vẻ kia, tuyệt đối không có khả năng nghe Viêm Tự nói, chỉ nhìn không động thủ. Viêm Tự nếu muốn từ Lam Tinh Thành đuổi tới cái kia đình trệ thành thị, ít nhất cũng yêu cầu gần 2 ngày. Tại đây đoạn thời gian nội, chuyện gì đều khả năng phát sinh, Viêm Tự đành phải lại liên lạc Chiến Dung. Hắn biết Chiến Dung cùng Tần Liệt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Đây là bọn họ tổ kiến săn đội tới nay cái thứ nhất nhiệm vụ. Chỉ cần tại dã ngoại, vậy do Viêm Tự có thể càng mau đuổi qua đi, Chiến Dung nhận được Viêm Tự liên lạc. Nghe Viêm Tự đem sự tình nói một lần, Chiến Dung còn không có cái gì phản ứng. Bên cạnh Tần Liệt lại khôi khôi kêu to lên, ta ngày hắn ba ba. Cái kia quỷ dương quả nhiên không phải hảo điều, cư nhiên dám bắt đi ta Long Miên đệ đệ. Lão tử muốn giết hắn cả nhà. Ở Tần Liệt kêu gào trong thanh âm, Chiến Dung kết thúc liên lạc, móc ra tùy thân mang theo bản đồ, phô trên mặt đất, cẩn thận khoa tay múa chân một chút. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là Viêm Lai Thành hướng tây phương hướng. Hiện tại chỉ cần hướng bắc đi, là có thể tới Viêm Tự nói cái kia thành thị, ấn lộ trình tới tính. Trong vòng 1 ngày, hẳn là có thể đuổi tới. Chiến Dung, đi mau. Đừng nhìn, lại xem liền tới không kịp, Tần Liệt sớm đã kích hoạt rồi tọa kỵ tạp. Giờ phút này đang ngồi ở lửa cháy sư thú thượng, nôn nóng đi tới đi lui, Chiến Dung xem trọng bản đồ. Đem bản đồ cuốn lên tới thu hảo, kích hoạt chính mình tọa kỵ tạp, hướng về phương bắc bay đi, vẫn luôn tránh ở chỗ tối 2 gã theo dõi giả. Dựa theo Chiến Dung nhiệm vụ mục tiêu tới xem. Bọn họ còn cần hướng tây đi đại khái 2 ngày lộ trình, mới có thể tới mục đích địa, đây là một cái bộ, tưởng đem bọn họ đưa càng xa càng tốt, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới đi đến một nửa, như thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía bắc bay đi, 2 gã theo dõi giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều ở đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, sau đó 2 người gật đầu một cái. Quyết định đuổi theo nhìn xem, cũng đều kích hoạt tọa kỵ tạp, đuổi theo rời đi 2 người qua đi tam phương nhân mã. Chỉ có Đường Thời cách này cái đình trệ thành thị gần nhất. Ở tiếp cận trạng vạng thời điểm, hắn liền đến đặt cái kia đình trệ thành thị bên cạnh. Đường Thời không có lỗ mãng vọt vào đi, mà là ở ngoài thành tìm được một viên nhất thô tối cao đại thụ. Làm tuyết sắc Griffin đem hắn phóng tới trên đại thụ. Tuyết sắc Griffin tự động tạp hóa, bị Đường Thời thu hồi tới, Đường Thời che giấu ở rậm rạp lá cây chi gian. Nếu dọc theo một cây cành khô đi phía trước đi, đẩy ra rậm rạp lá cây, là có thể nhìn đến phía trước kia một mảnh giống như phế tích giống nhau thành thị. chạm đến cao, xem đến xa, xa xa là có thể nhìn đến trong thành thị xuyên qua cao chân thư cá sấu. Liếc mắt một cái xem qua đi, rậm rạp, nơi nơi đều là tiểu hắc điểm ở bò động, đặc biệt là ở khoảng cách thành thị mảnh đất trung tâm. Mật độ lớn hơn nữa, đã đem mặt đất bao trùm thành thanh hắc sắc. Những cái đó đều là quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi cao chân thư cá sấu, đường thời nơi này cây đại. Thụ phi thường cao, hắn lại là đứng ở nhất tới gần đỉnh vị trí. Phía trước kia tòa tiểu thành thị kiến trúc phổ biến không cao. Hơn nữa sập nghiêm trọng, vẫn cứ hoàn hảo đứng lặng cao lầu cũng không nhiều. Viêm tự ở nói cho đường thời thời điểm, nói chính mình đánh giá chắc, từ quan sát góc độ tới xem. Long Miên đại khái vị trí hẳn là 13 đến 15 lâu chi gian. Cứ như vậy, chỉ cần đem thấp bé kiến trúc bài trừ rớt, đơn độc tìm kiếm cao lầu là được, sắc trời đã ám xuống dưới. Đường thời tầm mắt chịu chờ, thấy không rõ phương xa kiến trúc tình huống. Đường thời quyết định tại chỗ nghỉ ngơi, thả ra hai chỉ lang hồn thú, sờ sờ chúng nó đầu. Đường thời cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đến trong thành thị đi, tìm kiếm Long Miên ẩn thân chỗ, hai chỉ lang hồn thú thấp giọng minh nuốt hai tiếng. Tỏ vẻ đã biết, dẫm lên thô tráng thân cây, một tầng nhảy xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng về trong thành thị phóng đi, đi tìm Long Miên ẩn thân chỗ. Này hai chỉ lang hồn thú, hình thể không lớn, không có thật thể, là màu lam nhạt linh hồn hư thể. Vừa lúc thích hợp điều tra, đường thời lại thả ra lang tộc lãnh tụ hồn thú. Thật lớn hình thể xuất hiện ở một cây so thô trên thân cây. Đường thời yêu cầu nó gác đêm. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo có cũng đủ tinh lực. Nghênh đón kế tiếp chiến đấu, Tần Liệt cùng Chiến Dung không có dừng lại. Thừa dịp bóng đêm lên đường. Mình rằng sáng sớm là có thể tới mục đích địa. Chính là... Có người chính là không thể như bọn họ mong muốn, ở rốt cuộc ý thức được bọn họ muốn đi đâu thời điểm. Vẫn luôn theo dõi ở phía sau hai người sốt ruột, thừa dịp bóng đêm, quyết định đánh lén Tần Liệt cùng Chiến Dung, đêm khuya thời điểm. Tần Liệt cùng Chiến Dung dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện giải quyết một chút sinh lý vấn đề. Tần Liệt đứng ở cây cối đi tiểu, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, nguyên bản cứng rắn mặt đất. Đột nhiên mềm giống bông giống nhau, Tần Liệt một cái lảo đảo liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Nước tiểu cũng bị dọa không có, lúc này hắn mới rõ ràng nhìn đến, không phải hắn ảo giác, mặt đất đúng là động Chiến Dung. Tần Liệt la lên một tiếng, người đã bị Chiến Dung cấp nhắc lên, ném tới một bên, nguyên bản lưu động mặt đất, giống như bao trùm một tầng thảm giống nhau, nổi lên một tầng cuộn sóng. Đột nhiên từ trên mặt đất nhấc lên, hướng tới Chiến Dung cùng Tần Liệt đầu đầu che lại xuống dưới. Ngoạ tào, Tần Liệt la lên một tiếng, Chiến Dung một đôi tinh linh chi cánh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Ôm lấy Tần Liệt, lấy cực nhanh tốc độ lược ra công kích phạm vi, đem người buông. Chiến Dung kích hoạt rồi hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Lạnh lùng đối Tần Liệt nói. Đem quần nhắc tới tới, còn ở ngây người Tần Liệt. Chạy nhanh đem quần đề hảo, cũng kích hoạt rồi hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Lấy ra chính mình một đôi rìu to, trăng non hai lưỡi rìu. Hắn đã sớm muốn thử xem này đối rìu sắc bén độ. Cầm ở trong tay tả hữu chơi chơi, uy vũ sinh phong, kia hai gã theo dõi giả, thấy đánh lén thất bại, sôi nổi hiện thân, không có nhiều làm dừng lại. Một người lựa chọn một cái, hướng tới Tần Liệt cùng Chiến Dung nhào tới, Chiến Dung động tác thành thạo kích hoạt rồi huyễn. Tuyết Linh Cung, kéo cung cài tên, hô hô, bắn ra hai mũi tên, sẽ sử dụng thổ nguyên tố tên kia người đánh lén. Đột nhiên thân hình một lùn, song trưởng chụp trên mặt đất, lại là vừa mới kia nhất chiêu, đất bị nhấc lên tới. Đương hộ thuẫn, kia một mũi tên bắn vào bùn đất hộ thuẫn. Mất đi tung tích, lại không thương đến người. Tên kia người đánh lén từ bùn đất hộ thuẫn mặt sau chui ra tới. Hướng tới Tần Liệt liền giết qua đi, một khắc danh xông tới người đánh lén. Tốc độ không giảm, hướng tới Chiến Dung đánh tới. Chiến Dung một chi nguyên năng mũi tên bắn lại đây thời điểm. người đánh lén cũng chỉ là nâng một chút tay phải cổ tay. Một cái kim sắc hình tròn hộ thuẫn xuất hiện ở tên kia người đánh lén cánh tay phải thượng. Chiến Dung kia chi nguyên năng mũi tên bắn trúng hình tròn hộ thuẫn. Thế nhưng như đá chìm đáy biển, không có nổi lên một chút gợn sóng, liền như vậy biến mất. Chiến Dung nhíu mày, lại liên tiếp bắn ra tam chi nguyên năng mũi tên, mỗi lần đều là giống nhau hiệu quả, giống như nói bị cái kia kim sắc hộ thuẫn ngăn, chi bằng nói, là bị cái kia kim sắc hộ thuẫn hấp thu rớt, thật là, hấp thu. Nguyên năng mũi tên đánh vào cái kia hộ thuẫn thượng, vốn là thành hư ảnh trạng hộ thuẫn sẽ tạo nên một tầng gợn sóng. Lúc sau khôi phục bình tĩnh, lại đón đỡ một chi nguyên năng mũi tên, lại sẽ xuất hiện gợn sóng. Chiến Dung cứ như vậy, liên tục thử mấy lần, rốt cuộc xác định, cái kia người đánh lén trên tay cái này hộ thuẫn thực không đơn giản. Có thể hấp thu rớt hắn nguyên năng mũi tên. Bên kia, cái kia có thể thao tác thổ nguyên tố người đánh lén. Hướng về phía Tần Liệt liền giết qua đi. Tần Liệt tại chỗ loạn dũng loạn nhảy. Một bộ muốn bày ra tán đánh tư thế. Hai thanh rìu một tay một cái. Không ngừng chơi ra một cái hình dạng. Khống chế thổ nguyên tố người đánh lén. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liệt trong tay hai thanh tạo hình độc đáo rìu. Hiển nhiên đối Tần Liệt rìu cũng thực yêu ái. Đang lúc hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Tần Liệt trong tay vũ khí thượng khi. Tần Liệt cao quát một tiếng Lý Tiểu Long kinh điển thanh âm A Đạt. Nhấc chân đảo qua, một cái phong chi nguyệt sát không hề dự triệu bay đi ra ngoài, thổ nguyên tố khống chế giả chấn động. Vội vàng tránh né, hiểm hiểm tránh khỏi chính diện thiết lại đây trăng non trạng phong đao. Mặc dù hắn phản ứng tốc độ lại mau, cũng mau bất quá phong. Phong đao từ trên vai hắn trực tiếp cắt qua đi, nếu không phải có hộ giáp đón đỡ một chút, người đánh lén toàn bộ bả vai đều phải bị tá xuống dưới, khống chế thổ nguyên tố người đánh lén. Mới vừa đối mặt đã bị cái này không đáng tin cậy ra hỏa cấp bị thương. Hắn vốn dĩ cho rằng Tần Liệt thực nhược, hơn nữa thực xuẩn, không nghĩ tới cũng sẽ như vậy giảo hoạt, khống chế thổ nguyên tố người đánh lén không dám lại khinh địch. Bắt đầu nghiêm túc lên, Tần Liệt thấy đối phương ánh mắt thay đổi. Tâm sinh cảnh quán, đôi tay cầm rìu, hoành ở trước ngực, một bộ dám lại đây liền đem hắn băm thành thịt nát tư thế cắt bay đá chạy. Khống chế thổ nguyên tố người đánh lén, hét lớn một tiếng, đôi tay mở ra, trên mặt đất bùn đất cùng đá vụn như là đã chịu không rõ lực lượng hấp dẫn. Tất cả đều thoát ly mặt đất, huyền phù ở không trung. Này một mảnh bùn đất cùng hòn đá tất cả đều nổi tại không trung. Ở người đánh lén đôi tay bỗng nhiên hướng về Tần Liệt chém ra thời điểm. Những cái đó nguyên bản yên lặng huyền phù ở không trung bùn đất cùng hòn đá. Tất cả đều phác đầu cái mặt hướng tới Tần Liệt tạp lại đây, Tần Liệt sợ tới mức rìu đều rớt. Vội vàng kích hoạt một chương thẻ bài. Cấm kỵ cổ thụ xuất hiện ở Tần Liệt trước mặt. Dùng nó kia cao lớn thân hình cùng rậm rạp cành khô. Đem Tần Liệt kín mít bao trùm ở. Đem phác đầu cái mặt áp xuống tới cắt bay đá chạy cấp chặn chờ này một kích qua đi. Cấm kỵ cổ thụ lúc này mới đứng dậy. Run run đầy người bùn đất. Quay đầu nhìn về phía cái kia có thể khống chế thổ nguyên tố người đánh lén. Tần Liệt có giúp đỡ. Vội vàng chạy tới. Nhặt lên chính mình dọa rớt xìu. Cầm rìu tiêu sái một lóng tay, thụ huynh, xử lý hắn, cấm kỵ cổ thụ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nó lớn lên ở ngầm căn cần đã tới rồi tên kia người đánh lén phụ cận. Khống chế thổ nguyên tố người đánh lén, thực mau liền cảm giác được ngầm dị động, nhanh chóng hướng tới phía sau nhảy đi, tránh né cấm kỵ cổ thụ đánh lén, đồng thời lại lần nữa thưởng trước động đất. Đem cấm kỵ cổ thụ cùng Tần Liệt cùng nhau cuốn phi, không nghĩ tới cấm kỵ cổ thụ căn cần đột nhiên. Từ trên mặt đất lộ ra tới, giống như một cái lưới lớn giống nhau, đem mặt đất bao trùm kín mít, nhậm kia người đánh lén lại lợi hại, cũng sốc bất động như vậy đất, người đánh lén nỗ lực nửa ngày, đất lại không chút sứt mẻ, lại tưởng sử dụng cát bay đá chạy, lần này huyền phù lên bùn đất phiên viên cùng đá vụn. Đó là căn cần khe hở lộ ra tới cặn bã. tự nhiên không có gì lực sát thương, Tần Liệt đắc ý cười ha ha. Cẩu Giang, xem ngươi như thế nào lại dùng thổ nguyên tố. Khống chế thổ nguyên tố người đánh lén, nhanh chóng lui về phía sau, rút ra một chương thẻ bài kẹp ở hai ngón tay chi gian. Một cái đại hỏa cầu hướng tới cấm kỵ cổ thụ liền tạp lại đây. Cấm kỵ cổ thụ ở đại hỏa cầu tạp lại đây không chung. Liền dùng căn cần quất đánh một chút, những cái đó căn cần không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tuy rằng đem hỏa cầu đánh chặt, những cái đó căn cần cũng bị thiêu thành cho tàn, cấm kỵ cổ thụ phẫn nộ hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem đất đều sốc, sở hữu căn cần đều chạy ra khỏi mặt đất, hướng tới tên kia người đánh lén tập qua đi. Hết chương.